Lâm Thị Vinh Hoa, chương 312, ác mộng, góc truyện audio.com, chấm, hai người đối phía trước chuyện một chữ cũng không nói, là tốt rồi, giống như cái gì cũng không phát sinh qua giống nhau. Thôi Lăng đưa hắn thu được thư tín cấp Lâm Thanh Uyển xem. Đây là ta ở bạn của Giang Lăng đưa tới, ta đại sư huynh bọn họ nay bị Sở Quốc Nhân nhìn thẳng, đừng nói ra khỏi thành. Liền xuất môn đều khó khăn. Cũng may Thôi Lăng ở Giang Lăng sinh hoạt không thời gian ngắn vậy, cho nên không hề thiếu bằng hữu. Diêu thời bọn họ không thể cùng ngoại giới liên hệ. Bọn họ xuất nhập tuy khó, lại vẫn là khả thao tác. Này tín tài năng nhanh như vậy đưa đến trên tay hắn. Lâm Thanh Uyển xem qua sau hỏi. Diêu tiên sinh là đi trước Sở Quốc, vẫn là nghĩ đến Đại Lương. Thôi Lăng nhíu mi không nói. Sở Quốc có tiên sinh, Đại Lương bên này, bọn họ phần lớn sư huynh đệ đều tại đây. Hơn nữa tiên sinh đến Sở Quốc sau từng đuổi về lời nhắn, làm cho bọn họ dễ dàng không cần đi Sở Quốc. Huống chi hắn vẫn là lương nhân, hắn tự nhiên càng hy vọng đại sư huynh bọn họ đều ở lại Đại Lương. Lâm Thanh Uyển không giữ quy tắc thượng tín nói. Chấm. Vẫn là hỏi một câu Diêu tiên sinh, hết thảy lấy tiên sinh ý niệm vì chủ, mà lúc này Sở Nhân trành được ngay, chúng ta căn bản liên hệ không lên tiên sinh. Lâm Thanh Uyển liền cười nói, kia chính là tạm thời, Giang Lăng đã bị đánh hạ, còn lại đó là thu phục dân tâm, mặc kệ là Đại Lương vẫn là Sở Quốc đều nhu cầu cấp bách có thể nhường Giang Lăng dân chúng tin phục quan viên đi quản lý. Lần này Giang Lăng bị thua quá nhanh, trong triều may mắn còn tồn tại quan viên không ít, bọn họ không dùng được đại sư huynh đi, khả Sở đế vị tất tin được bọn họ. Lâm Thanh Uyển nói, mà Diêu tiên sinh không chỉ có từng làm qua Giang Lăng tể tướng, tức thì bị Mạnh đế chỉ trích, ta tưởng so sánh với này quan viên, Sở đế hội càng thích Diêu tiên sinh. Thôi Lăng như có đăm chiêu. Chỉ cần hắn đại sư huynh có thể có nhất định tự do, đưa bọn họ cứu ra khả năng tính liền lớn hơn nữa chút. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy nói, ta cái này trở về nhường hạng sư để hỗ trợ viết thư khuyên bảo đại sư huynh. Việc này không thể hắn khuyên, Sở đế đa nghi, ai biết ký cấp đại sư huynh tín bị bao nhiêu nhân nhìn lại. Cho nên vẫn là từ hạng mẫn đến viết rất tốt. Hơn nữa có một số việc còn không có thể cùng hạng mẫn nói tỉ mỉ. Lâm Thanh Uyển cũng phòng bị hạng mẫn. Không quan tâm hắn hiện tại nhiều ánh mặt trời hoạt bát. Bọn họ đều là hai quốc gia nhân. Nàng đứng dậy nói. Thôi tiên sinh đến ta nơi này chuyện sẽ không cần nói cho hạng tiên sinh. Ta minh bạch. Thôi Lăng đứng dậy đi ra ngoài. Ở Lâm lên xe ngựa tiền. Hắn vẫn là nhịn không được hỏi ra luôn luôn áp trong lòng trước nghi hoặc. Lâm quận chúa, Tạ công tử bên cạnh trống rỗng bài vị là ai? Lâm Thanh Uyển sửng sốt, sau đó cười yếu ớt nói. Là của ta, Thôi Lăng sớm đã có đoán. Lúc này bất quá là khẳng định thôi. Hắn hơi hơi nhất hé miệng, đứng ở trên ngựa xoay người được rồi thi lễ. Có thế này xoay người tiến xe. Lâm Thanh Uyển nhìn theo hắn rời đi, chờ xe ngựa triệt để tiêu thất nàng tài quay đầu đối Dịch Hàn nói. Người xem, ta đoán trước không sai đi. Dịch Hàn thở ra một hơi, trên mặt mang cười nói. Cô nãi nãi mưu tính sâu xa. Lâm Thanh Uyển không thèm để ý cười. Ai nhường Thôi Chính không có con trai trưởng đâu. Thôi Chính không có con trai trưởng. Nhưng mà trong tay hắn nắm Thôi ra quân binh quyền. Hắn kia hai cái thứ tử nếu là tài hoa hơn người có thể khởi động nhất quân cũng liền thôi. Thôi thị dòng họ chẳng sợ không cam nguyện. Cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhường Thôi ra quân giao cho một cái thứ tử trên tay. Cùng lắm thì Thôi thị tộc trưởng theo khác trong phòng tuyển đích xuất. Khả cố tình hắn hai cái thứ tử tài hoa bình bình. Theo bọn họ 16 tuổi sau. Thôi Chính dù chưa nói rõ, nhưng cũng lộ ra khẩu phong. Về sau Thôi Gia người cầm quyền là muốn theo đích chi khác phòng đầu tuyển. Liên Lâm Thanh Uyển này ngoại nhân đều biết đến chuyện. Có thể thấy được Thôi Thị bên trong sẽ có thế nào chấn động. Thôi Thị là đại tộc, nhưng trong đó mâu thuẫn không thể so Lâm Thị bên trong thiếu. Tranh quyền đoạt lợi là sẽ làm nhân đỏ mắt thù hận. Liền tỷ như lúc trước nàng vừa hồi Tô Châu khi Lâm Thị cao thấp nhìn chằm chằm nàng cùng Ngọc Tân bộ dáng. Lâm Thanh Uyển tâm tình thực sung sướng đi trong vườn tiễn nhất cành hoa mai. Sáp bình sau đặt ở chính mình đưa đi cấp Dương Phu Nhân. Dương Phu Nhân cười nói. Chính ngươi thưởng là tốt rồi. Không cần cho ta đưa tới. Mẫu thân không thích hoa mai. Nhà cũ hoa bằng lý coi như có hai bồn nở rộ hải đường hoa. Không bằng ta làm cho bọn họ cho ngài đưa tới. Dương Phu Nhân liền cười hỏi. Tâm tình tốt lắm. Bằng không nàng là sẽ không vì một chậu hoa tựa như này phiền toái. Lâm Thanh Uyển liền cười hề hề nói. Đúng vậy, cho nên mẫu thân có nghĩ là đi ra ngoài chơi xuân. Mùa xuân đến đâu? Dương Phu Nhân lắc đầu. Ngươi cùng Ngọc Tân đi thôi. Ta sẽ không đi, hơn nữa tài qua hoàn nguyên tiêu. Bên ngoài vẫn là trời giá rét đông lạnh. Nơi nào là chơi xuân Nga? Hoàn toàn chính là Hàn Phong Du thôi. Lâm Thanh Uyển cũng không thèm để ý, cười tùm tìm dụ hoặc nàng nói. Cũng không đi xa, phải đi Văn Viên, lần này đổi một khối địa phương. Đến Hà bên kia đi. Bên kia rất nhiều này nọ đều là tân kiến thành. Bởi vì năm trước mùa đông đông lạnh hỏng rồi mấy cây. Lâm An rõ ràng đem kia mấy cây đều chém. Đan không ra một mảnh đất trống đến. Hắn trên mặt đất vẩy chút thảo loại. Hiện tại đã toát ra đến. Chúng ta có thể ngồi ở mặt trên nấu cơm dã ngoại. Bốn phía đều là hoa mai. Được nhìn, Dương Phu Nhân nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Hảo, vậy ngươi tuyển cái ngày. Sẽ chờ Ngọc Tân Hưu Mộc đi. Đến lúc đó đem thượng lão phu nhân. Chu lão phu nhân đều thỉnh thượng. Dương Phu Nhân liền cười ha ha. Ngươi là muốn nhường chúng ta cho ngươi tuyên truyền này tân sửa sang lại tốt địa phương đi. Lâm Thanh Uyển cười đến ánh mắt đều mị đi lên. Còn là mẫu thân biết ta. Bên này này hòa thuận vui vẻ. Tài qua Dương Châu. Còn tại ra sức hướng bên này đuổi Thôi Tiết lại nhịn không được không ở trên xe ngựa khóc thành tiếng đến. Cưỡi ngựa đi ở một bên Thôi Xung sắc mặt nhất khổ. Bất đắc dĩ đánh mã đi đến phía trước đi. Làm bộ không có nghe đến. Mới nghe được đại ca tin người chết khi hắn cũng là tình thiên phích lịch. Vừa buồn vừa đau. Khả mấy ngày nay chỉ có thống khổ không giảm bớt. Bi cũng không còn lại bao nhiêu. Phụ thân thế nào cũng phải tự mình đi lại. Đi rồi một nửa lại ngã bệnh. Trời rất lạnh. Một cái phong hàn đều có thể yếu nhân mệnh. Hắn nào dám chậm trễ. Vốn định dừng lại nghỉ ngơi vài ngày. Lại bị hắn cha mắng cầu huyết lâm đầu. Trong lời nói ý ở ngoài lời nhưng lại như là hắn ngóng trông hắn ca tử giống nhau. Hắn là cùng hắn ca không đủ thân. Nhưng này cũng là ruột thịt đại ca. Hắn là có thiếu tâm thiếu phế mới có thể ngóng trông hắn chết. Được rồi, cha không đồng ý ngừng. Vậy thay ngựa xe, ai biết này càng thống khổ. Vì nhường xe mau chút, bọn họ là khinh xa giản theo. Cho nên hắn chỉ có thể cưỡi ngựa thổi Hàn Phong. Một bên còn phải nghe hắn cha mắng. Mắng hại chết hắn ca nhân. Cũng mắng hắn không có tiền đồ. So ra kém hắn ca một phần vạn. Thôi Xung vẻ mặt chết lặng che chở xe ngựa đi phía trước chạy. Thật sâu cảm thấy nếu hắn ca thực là bị người hại chết. Kia hộ vệ trưởng không có khả năng tìm không thấy dấu vết để lại. Này hơn phân nửa chính là cái ngoài ý muốn. Cũng không biết hắn cha có thể hay không tiếp nhận rồi. Nếu không thể nhận, cũng không biết ai sẽ bị liên lụy. Thôi ra hộ vệ trưởng lúc này đang ở đem hộ vệ nhóm tụ ở cùng nhau. Nỗ lực hồi tưởng hôm đó tình cảnh. Khả tìm tới tìm lui. chỉ có Mã đột nhiên phát cuồng cùng thiếu gia đột nhiên nới tay kia hai nơi điểm đáng ngờ ngoại tìm không ra cái khác nghi hoặc chỗ. Mấu chốt nhất là bọn hắn không có tìm ra Mã phát cuồng nguyên nhân. Về phần thiếu gia đột nhiên nới tay lại có rất nhiều loại giải thích. Bọn họ không tìm được điểm đáng ngờ sau tạm thời đem việc này buông xuống. Ta đem Mã thì tra xét vài lần. Đều tìm không thấy điểm đáng ngờ. Một cái hộ vệ giận dữ nói. Đương thời không nên đương trường đem Mã chém giết. Kia đao ngấn quá lớn. Có khả năng phá hủy cũng không nhất định. Mã trong bụng không có khác thường. Khẳng định không phải ăn này nọ. Hơn phân nửa là chấn kinh. Chúng ta lặng lẽ tìm khám nghiệm tử thi cùng đại phu tra qua. Thiếu gia trên người thương nhiều lắm. Cũng tìm không ra điểm đáng ngờ đến. Hộ vệ trưởng liền thở dài. Lão gia hẳn là nhanh đến. Bảo vệ tốt thiếu gia thi thể. Chờ lão gia đến rồi nói sau. Bọn họ dù sao không phải chuyên nghiệp. Luôn có chút khiếm khuyết. Bên này động tĩnh tự nhiên không thể gạt được ở tại cùng cái trong viện nhân. Dì sửa chờ nhỏ giọng nghị luận. Thôi huynh tử hay là có điểm đáng ngờ. Ta xem hơn phân nửa không phải ngoài ý muốn. Thôi huynh thuật cưỡi ngựa nhất định hào. Làm sao có thể té ngựa. Mà khi chúng ta là tận mắt gặp. Kia Mã đột nhiên phát cuồng. Thôi huynh chảo bất ổn cũng là khả năng. Cho nên Mã đến cùng vì sao phát cuồng. Trong đó một cái công tử như có đăm chiêu nói. Ta xem bọn hắn đem Mã phẩu. Còn đem Mã vị đem ra. Hơn phân nửa là không thành vấn đề. Bằng không sẽ không như vậy yên tĩnh. Nếu không là Mã ăn kỳ quái gì đó. Kia cũng chỉ có bị sợ hãi. Chấn kinh. Khi đó thôi huynh đi trước làm gương. Hắn phía trước trừ bỏ kia đầu lộc cũng chỉ có cỏ xanh cây xanh. Chịu cái gì kinh. Đáy lòng có quỷ Ô Dương sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Hắn mấy ngày nay luôn luôn qua lại mộng Tạ Giật Minh. Mộng hắn trở về lấy mạng. Thôi mắt lại là té ngựa mà tử. Điều này làm cho hắn càng hoảng sợ. Chẳng lẽ này thật sự là Tạ Giật Minh trả thù. Cũng không đối. Điều này sao có thể đâu. Trên đời này là không có quỷ quái. Ô Dương liên tiếp dưới đáy lòng an ủi chính mình. Nhưng mà hắn buổi tối lại lần nữa mộng Tạ Giật Minh. Hắn kinh hách bình thường nhảy lên. Lần này phát ra rất lớn động tĩnh. Ngủ ở hắn cách vách hai cái thanh niên bị bừng tỉnh sau yên lặng liếc nhau. Đều ấn xuống không đề cập tới. Thôi Lăng không cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Phía trước còn một ngày có hơn phân nửa thời gian hao ở bên cạnh. Từ thu được ca ca tín nhường hắn không cần quá nhiều nhúng tay sau. Hắn liền chỉ một ngày chỉ xem một hồi nhi. Thời gian còn lại đều là ngâm mình ở duyệt lý cùng lâm phủ khách trong viện. Hắn nhanh chau mày lại đầu ngồi ở Hạng Mẫn bên người. Hạng Mẫn ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Yên lặng phùng thư vòng vo một cái phương hướng. Thôi Lang khó thở. Thiếu chút nữa nhịn không được một cước đá qua. Ta nói ngươi đến cùng viết không viết. Không viết. Hạng Mẫn thản nhiên nói. Luận tâm cơ ta so với bất quá ngươi. Ta biết việc này tuyệt không có đơn giản như vậy. Người hội hảo tâm như vậy đem đại sư huynh bọn họ hướng ta sở quốc thôi. Thôi Lăng hít sâu một hơi. Tiến lên một phen trù điệu hắn thư. Nhìn chằm chằm ánh mắt hắn nghiêm cẩn nói. Người nói không sai. Ta đích xác không đồng ý đại sư huynh bọn họ đi sở quốc. Nhưng mà đó là thành lập ở đại sư huynh bọn họ phải bình yên vô sự dưới tình huống. Hạng Mẫn nhíu mày, chất vấn nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi cho là ta sở quốc hội bởi vì mời chào nhân mới không thể liền giết người sao? Đây chính là tối kỵ, cái kia hoàng đế não trừ sẽ làm như vậy. Sở đế khả năng sẽ không, nhưng ở Giang Lăng sở đem lại không giống với. Thôi Lăng mặt trầm xuống nói, tướng ở bên ngoài quân lệnh có điều không chịu, ngươi đừng quên. Hiện tại Giang Lăng chính là ngươi nhóm sở quốc Trần tướng quân. Hắn vô tội hố giết người còn thiếu sao. Hạng Mẫn mặt mày nhảy dựng. Tâm cũng có chút bất an đứng lên, cách trương.